Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509. Biến thái S một bộ đựng, ngươi là, có người nghi ngờ nói, ngươi như thế hiểu bộ dáng, chẳng lẽ ngươi là, nhìn ta đều có chút ngứa tay. Trước đó còn tưởng rằng chỉ có Lăng Thiên đột phá đến cảnh giới này. Cái kia thân ảnh màu đen không có để ý người khác hỏi thăm mà tự nhủ. Không nghĩ tới cái này thần phạt bên trong không phải Hiểu Phong Tàn Nguyệt mà chính là tiểu tử. Này, trên chiến trường, Enzo có lẽ là bởi vì lượng máu cơ bản ở vào max trị số. 3 phút công kích trừ thánh diễm cũng là một vệt ánh sáng chết. Hai cái này đều xem như quang thuộc tính kỹ năng. Mà Đoạn Lạc Thiên Sứ tên tự nhiên là nắm giữ quang ám hai loại năng lực đáng sợ nghề nghiệp. Vứt bỏ quang chi thánh khiết mà đổi lấy ám chi trầm luân. Miss, 31.121. Chỗ hiểm phán định, thương tổn sửa đổi, gấp 3 bạo kích. Miss, 8.293. Chỗ hiểm phán định, miss. 13.141. Chỗ hiểm phán định, bạo kích, miss. 12.173. Chỗ hiểm phán định, thương tổn sửa đổi, miss. Mỗi tránh thoát một đạo chí mạng thánh diễm thương thử luôn có thể tại hạ một đạo thánh diễm khe hở bên trong đánh ra nhất kích. Cái này là đối với Enzo phương thức công kích quen thuộc cùng tự thân trưởng khống lực. Thương thử rất vui vẻ, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Đây không phải là hắn đạo tặc dưới loại tình huống này tự tin hoặc là trang bức nụ cười. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Cái kia là đối với nghề nghiệp, đối với loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thức chiến đấu hưng phấn. Thương thử có thể đánh ra thương tổn thực cũng không tính cao. Coi như thương tổn sửa đổi muốn gấp 3 bạo kích cũng bất quá 30 đến 40 ngàn thương tổn. Cái này điểm thương tổn giá trị đối với cấp 80 sử thi boss tới nói không đau không ngứa. Enzo coi như trạng thái chiến đấu bên trong khôi phục lượng máu đều có hơn 200 ngàn một giây. Cũng chính là thương thử công kích cao phía trên gấp 3 đều là tốn công vô ích. Một giây khôi phục hơn 200 ngàn. Không phải trạng thái chiến đấu cũng là 500 ngàn hoặc là 1 triệu. Điều này nói rõ, có người kinh ngạc nói, cái này Enzo có 50 triệu lượng máu, ta thiên, cấp 80 truyền kỳ cự long đều chỉ có hơn 20 triệu lượng máu. Mà sử thi cách trực tiếp tăng gấp đôi, cái này không chỉ có riêng là tính toán muốn nhiều đánh gấp đôi phát ra đơn giản như vậy. Bởi vì đối phương công kích phòng ngự cùng cấp dạng tăng lên rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế truyền kỳ cấp cùng sử thi cấp là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Nhanh 5 phút đồng hồ, Thiên Ngưng trầm giọng nói, không còn mới phương thức công kích liền để thương thử trở về a. Hắn đã làm thật tốt. Đương nhiên, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Tối thiểu nhất chúng ta cũng biết đại khái số liệu. Có thể là người khác cũng biết a. Tiểu Long Nhân nghi ngờ nói. Chúng ta không phải là giúp người khác phân tích số liệu. Không, Thiên Ngưng cười cười nói. Thương thử trên thân, hiện tại hẳn là một thân cấp 75 trang. Cái gì? Tiểu Long Nhân kinh hãi nói. Ngoạn tao, lá gan lớn như vậy. A đúng. Chiến đấu bắt đầu sau thương thử trên thân trang bị vẻ ngoài đều ẩn tàng. Ta lúc này mới nhớ tới. Ha ha, người bình thường sẽ không chú ý đến điểm này. Cho nên tránh thức số liệu vẫn là chúng ta. Trên chiến trường một mực chú ý Enzo thương thử đột nhiên dừng lại động tác. Bởi vì lúc này Enzo sau lưng thiên sứ chi dực đột nhiên quang mang lấp lóe. Trắng noãn như ngọc thiên sứ chi dực đột nhiên bịt kín một tầng màu đen. Sau đó thiên sứ chi dực trực tiếp hắc khí cuồn cuộn trong nháy mắt hóa thành Đoạn Lạc chi dực. Ám vẫn, Enzo tiện tay một đạo hắc sắc quang mang đánh ra. Ảnh tử phân thân, thương thử cuống quýt mở ra phân thân kỹ năng. Tại hắn chân thân rời đi trong nháy mắt, cái kia vừa mới bị triệu hoán đi ra ảnh phân thân bị ám vẫn kỹ năng trúng đích trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. 146.281. Ngoạn tao, tiểu long nhân hoảng sợ nói. Trước đó thiên sứ chi dực thời điểm thánh diễm chỉ có thể đánh ra hơn 90.000 thương tổn. Cái này đoạn lạc chi dực trực tiếp thương tổn cao nhiều như vậy. Thương thử, hiểu phong tàn nguyệt hô. Không sai biệt lắm. A, thương thử sững sờ dưới. Trong mắt của hắn khôi phục trạng thái bình thường thời gian mang. À ta biết, theo trên thân trang bị đổi thành S16 trang. Lúc này thương thử tuy nhiên mất đi loại kia cực ý ngang dọc trạng thái. Nhưng là thuộc tính lại là cao quá nhiều. Ám vẫn, liên tiếp hai đảo ám vẫn cấp tốc rơi xuống. Lúc này thời điểm thương thử luống cuống tay chân tránh né lấy. Cùng vừa mới bình thản ung dung kém quá nhiều, một đạo ám vẫn bị miễn cưỡng né tránh về sau. Đạo thứ hai ám vẫn rắn rắn chắc chắc trúng đích thương thử. Tốc độ quá nhanh để thương thử liền ám ảnh áo choàng đều không có mở ra. Hết, chơi thoát, miểu sát, không giải thích, liếc mắt bạo kích có thể lên 300.000. Lúc này đạo thứ hai ám vẫn tại thương thử trên thân đánh ra thương tổn. 53.419. Theo lượng máu trực tiếp thấy đáy về sau, thương thử trực tiếp mở ám ảnh áo choàng sau đó mượn nhờ vô địch rời đi. Ngoạn tao, thương tổn thấp như vậy. Không đúng, coi như thương tổn thấp nhiều như vậy. Cái này hơn 50.000 thương tổn cái kia đạo tặc không có bị dây. Không phải phân thân CD không có nhanh như vậy. Làm sao làm? Tại quanh hắn xem người chơi mang theo tiếc nuối rời đi về sau. Cái kia thân ảnh màu đen suy nghĩ một chút sau đó cười nói. Nguyên lai S16 trang mạnh mẽ như vậy. Vậy ta cũng phải hồi công hội. Thiên ngưng chi thành, trong phủ thành chủ tất cả mọi người hưng phấn tính toán số liệu. Mà thương thử thì là một chút xíu nhớ lại miêu tả Angel phương thức công kích cùng đặc điểm. Thánh diễm là quần công, thức mở đầu có 0.5 giây đến 0 giờ 7 giây trì hoãn A. Quang chết giống như ám vẫn, cơ hồ không có cái gì lên tay trì hoãn thời gian. Là tuyệt đối thuấn phát, những thứ này số liệu đều là vây xem người chơi không cách nào biết được. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể dài. A đúng, một thánh diễm thêm tam quang chết. Cái này là thiên sứ chi dực trạng thái thời điểm công kích hình thức. Tối thiểu nhất vài phút bên trong đều là như thế. Thương thử nghiêm túc nói. Nhưng là đoạn lạc chi dực thời điểm ta liền không có nhiều như vậy số liệu. Dù sao thương tổn cao quá nhiều. Cái này cần đối thua thiệt trên người ngươi siêu cổ đại hợp kim sáo trang. Hiểu phong tàn nguyệt đi tới cười nói. Một bộ trang bị gia tăng 1.400 điểm ám kháng cùng quang kháng. Nếu như Angel quang ám cường hóa đều là 3.000 điểm lời nói. Như vậy ngươi xuyên qua một bộ này trang bị tương đương trực tiếp giảm thương tổn một nửa. Thương thử gật gật đầu. Cái này trang bị là rất lợi hại. Ta vốn là cấp 70 thần thoại bộ mới 30.000 lượng máu. Một bộ này trực tiếp tiêu thăng đến hơn 50.000. Ta có phải hay không nhanh bắt kịp công binh đại ca? Ha ha ha, Hiểu Phong tàn nguyệt cười vỗ vỗ thương thử. Người công binh đại ca đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Có điều, ta luôn cảm giác lần này hắn tựa hồ tìm tới phương hướng. Nếu như xuất hiện lần nữa lời nói có lẽ... Có lẽ hắn có phải hay không có thể đơn đấu Angel. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.